Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 570, chương 571, quà sinh nhật. Gấp chim gì 550. Nhìn thấy Tô Tử Thiến, Hứa Chiết trong lòng cũng tràn đầy kinh hỉ, bởi vì hắn căn bản không nghĩ tới Tô Tử Thiến vậy mà lại vụng trộm đi vào yến kinh. Lập tức đi đến Tô Tử Thiến trước mặt, xoa nàng đầu hỏi, ngươi tại sao tới đây? Còn gạt ta nói cho ta gửi chuyển phát nhanh để cho ta tới lấy. Ngươi nói chuyển phát nhanh chẳng lẽ liền là chính ngươi? Hắc hắc, ta đây không phải muốn cho ngươi niềm vui bất ngờ tương đương mà tương đương. Tô Tử Thiến mang trên mặt ngọt ngào tiếu. Dung, hỏi, ngươi gần nhất bận rộn như vậy, có thời điểm liền ăn cơm cũng không quy luật. Hôm nay là tự mình sinh nhật ngươi cũng quên. Hiện tại là buổi chiều 5:10. Cách chính thức hết giờ làm còn có 20 phút thời gian. Không biết rõ ta có hay không mặt mũi kia. Nhưng hứa đồng về sớm 20 phút đâu. Mặc dù lại nói rất kiên cường. Nhưng sau khi nói xong Tô Tử Thiến liền dùng một loại khát vọng nhỏ nhãn thần nhìn xem Hứa Chiết. Nhường Hứa Chiết bật cười không thôi. Ngươi nếu là còn không có mặt mũi này, còn có người nào mặt mũi này? Hứa Chiết lôi kéo tay nàng đi ra ngoài, vừa đi vừa nói ra, hôm nay là sinh nhật của ta, ta còn thực sự đem chuyện này cấp quên. Bất quá ngươi cũng biết rõ, ta đối với sinh nhật loại sự tình này là không quan tâm. Bất quá ngươi phần này kinh hỉ, ta phi thường ưa thích. Hai người cười cười nói rời đi. Lưu lại Trương Hiểu Yến cùng một cái khác quầy khách sạn hai mặt nhìn nhau. Yến Yến, kia, nữ hài kia là nhóm chúng ta Hứa Đồng bạn gái, nhóm chúng ta lão bản nương. Tựa như là, ta trước kia liền đến qua tin tức, Hứa Đồng bạn gái tựa như là hắn trước kia đồng học. Trương Hiểu Yến lẩm bẩm nói, bất quá nhìn thấy còn trẻ như vậy, vẫn còn có chút kinh ngạc. Đúng vậy a. Nếu là đổi thành ta lời nói, không đúng, ta mới vừa rồi còn ngăn nàng, không cho nàng đi gặp Hứa Đồng đâu. Một cái khác muội tử đang muốn hâm mộ một phen, bỗng nhiên nghĩ đến vừa rồi chuyện phát sinh, tâm tình thuận tiện biến thành sợ hãi. Nàng có thể hay không nói với Hứa Đồng a? Hứa Đồng có thể hay không khai trừ ta à? Tốt như vậy làm việc, ta cũng không muốn bị sa thải a. Các nàng tuy nói chỉ là công ty quầy khách sạn, nhưng ở đồng loại làm việc ở trong tương lai tư bản đãi ngộ đều là phi thường hậu đãi. Có thể ở chỗ này làm việc không biết rõ là bao nhiêu người hâm mộ sự tình. Nếu như bị khai trừ lời nói vậy coi như toàn bộ xong. Yên tâm đi, Hứa Đồng là ai ngươi còn không biết không? Lại nói lão bản nương mặc dù tuổi trẻ, nhưng thái độ lại phi thường ôn hòa. Vậy sẽ bởi vì chút chuyện nhỏ này tìm ngươi phiền phức a? Trương Hiểu Yến lời nói, muội tử không biết rõ có thể hay không nghe vào, nhưng Tô Tử Thiến thật đúng là không có để ý chuyện này. Nàng vốn là tính chất phi thường điềm tĩnh nữ hài, tấm lòng cũng rất tốt, cũng biết rõ Hứa Chiết hiện tại địa vị bình thường muốn gặp người khác khẳng định rất nhiều. Đối phương không biết mình. Nếu như các nàng không hỏi thăm trực tiếp thông chi Hứa Chiết lời nói, đó mới là làm việc có vấn đề. Lúc đầu Hứa Chiết nghĩ đặt trước một nhà hàng, tìm một cái khá là lãng mạn hoàn cảnh cùng Tô Tử Thiến một khối vượt qua tự mình 19 tuổi tròn sinh nhật, nhưng là Tô Tử Thiến lại không phải quá muốn đi phòng ăn. Lần này sinh nhật cũng chỉ có hai người bọn họ cá nhân. Đi phòng ăn còn không bằng trực tiếp ở nhà qua, mà lại Tô Tử Thiến đây là lần đầu tiên tới Yến Kinh. Nàng còn chưa có đi qua Hứa Chiết ở địa phương nhìn qua. Làm gì, sợ ta kim ốc tàng kiều a? Đã lời như vậy, liền dẫn ngươi đi nhìn xem. Tỉnh ngươi suốt ngày suy nghĩ lung tung. Hứa Chiết phá một cái nàng mũi nói, ta mới không có hồ nghĩ đâu. Ta chính là cảm giác trong nhà bầu không khí thích hợp hơn một cái. Đi bên ngoài liền không có cái loại cảm giác này tương đương, Tô Tử Thiến nhăn nhăn cái mũi nhỏ, làm nũng nói, Hứa Triết đang muốn lại đùa nàng vài câu, điện thoại di động kêu bắt đầu. Xem xét là Hứa Mẫu mở ra điện thoại, vội vàng kết nối. Tô Tú Lan truyền đến ra, Nhi tử, ngươi bây giờ làm gì đâu? Hôm nay là sinh nhật ngươi biết không biết rõ. Ngươi coi như bận bịu không trở về nhà sinh nhật, tốt xấu cũng cho tự mình hơi thả một chút giả, nghỉ ngơi một cái, bận rộn nữa người cũng không thể suốt ngày cũng làm việc. Ta nói với ngươi, nhi tử ngươi dạng này là không được, ngươi một mực bận rộn như vậy lời nói, đối ngươi, cũng nói mà đi ngàn dặm mẹ lo lắng. Tuy nói Hứa Triết hiện tại thành tựu nhường bất luận kẻ nào cũng sẽ không coi hắn là làm một cái bình thường mười mấy tuổi thiếu niên đối đãi, nhưng ở Tô Tú Lan nơi này, Hứa Triết vĩnh viễn là cái kia chưa trưởng thành đứa bé. Tuy nói bên trong tràn đầy đều là quan tâm, nhưng cũng có một chút thuyết giáo ý vị, nghe Hứa Triết có chút đau đầu. Trong xe rất yên tĩnh, ngay tại bên cạnh Tô Tử Thiến cũng có thể nghe được Tô Tú Lan lời nói. Ở một bên cười trộm không thôi, mẹ, Thiến Thiến tại bên cạnh ta đâu, nàng đến Yến Kinh chuyên môn cho ta sinh nhật đâu. Hiện tại nhóm chúng ta đang chuẩn bị đi về một khối ăn một bữa cơm chúc mừng một cái, sẽ không một mực làm việc. Hứa Triết đối Tô Tú Lan trả lời. Vừa nghe đến Tô Tử Thiến tới, Hứa Mẫu ngữ khí trong nháy mắt liền phát sinh nghiêng trời lệch đất cải biến. Lập tức nói ra, Thiến Thiến đi qua, tốt tốt tốt, cô nương này trong lòng là thật có ngươi. Vậy ta liền không chậm trễ các ngươi thời gian, hai người các ngươi hào hào chúc mừng một cái đi. Tốt loại, mẹ ta qua mấy ngày, cái này treo, quá tốc độ a. Hứa Triết còn muốn nói chính đảng làm xong trong khoảng thời gian này về sau về trong nhà nghỉ ngơi mấy ngày, tuy nói liền vài ngày trước Tết Thanh Minh chính thời điểm về nhà một chuyến, nhưng trong tay sống nhanh làm xong, đến thời điểm liền có thể nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Không nói chuyện còn chưa nói xong, liền nghe được trong điện thoại âm thanh bận. Hứa Triết cũng là rất bất đắc dĩ. Bên này điện thoại vừa mới cúp máy, Hứa Triết vừa mới đem điện thoại theo bên tai lấy ra. Điện thoại vang lên lần nữa đến, lần này là Sheila Kadori đánh tới. Điện thoại mới vừa kết nối, Sheila liền thần thần bí bí nói ra. Ha ha, Hứa, ngươi đoán xem ta cho ngươi gọi điện thoại là bởi vì cái gì? Ta có kiện phi thường trọng yếu sự tình phải nói cho ngươi. Cái gì chuyện quan trọng? Không phải là nhóm chúng ta sinh ý xảy ra vấn đề gì à? Hứa Triết biết mà còn hỏi. Sheila, ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu, mau nói cho ta biết chuyện gì. Vạn nhất thật phát sinh tình huống gì nhóm chúng ta cũng tốt mau chóng giải quyết. Một tháng trước đó, Sheila liền đã từng oán trách Hứa Triết không có mời hắn tham gia sinh nhật yến hội. Về sau biết rõ Hứa Triết không ưa thích sinh nhật, mới rốt cục tiêu trừ trong lòng oán khí. Hôm nay Hy Lạp đặc đánh tới điện thoại, không cần nghĩ cũng biết rõ khẳng định là bởi vì hôm nay là tự mình sinh nhật. Bất quá Sheila tại nước Mỹ bên kia đi học, hiện tại cái này thời điểm chính là nước Mỹ sáng sớm, hẳn là mới là 6-7 giờ chuông bộ dáng. Sheila một tỉnh ngủ liền cho mình gọi điện thoại. Hứa Triết vẫn còn có chút cảm động, Sheila muốn dùng cái trò đùa, Hứa Triết cũng không để ý phối hợp hắn một cái. Hứa, ngươi không muốn gạt ta, ta đã nghe được, ngươi khẳng định biết rõ ta gọi điện thoại nguyên nhân chính là nghĩ lừa phỉnh ta, ta là sẽ không mắc lừa. Sheila dùng phi thường tự kỷ ngữ khi nói, không nói chuyện chuyển hướng, thanh âm lại trở nên vô cùng chân thành. Hứa, ngươi là nhóm chúng ta Kadori gia tộc chân quý nhất bằng hữu, cũng là ta trọng yếu nhất bằng hữu. Mặc dù ngươi nói mình xưa nay không sinh nhật, nhưng cái này dù sao cũng là chúng ta quen biết về sau ngươi cái thứ nhất sinh nhật. Ta chuẩn bị đưa ngươi một khung gắp chim dê 550 làm quà sinh nhật, mời ngươi phải tất yếu nhận lấy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.